Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 124, phần 124. Chương 124 vô tuyến Bluetooth liên tiếp, tuy rằng phương tiện nhưng vẫn là không bằng đường bộ thẳng liền tới đơn giản thô bạo, tín hiệu ổn định, Krui xúc tua. Một cái kính hướng hắc ám Krui trước toàn muốn thẳng liền đối phương đại não khi đột nhiên gặp được trở ngại, một cái ngạnh ngạnh đồ vật ngăn cản hắn đường đi, ngay sau đó bỏng cháy đau đớn theo xúc tua lan tràn mà thượng, Krui lập tức tách ra liên tiếp, đem xúc tua lưu tại màu đen bạch tuộc thân thể tùy ý này hấp thu, nhuyễn trùng nhóm lại ùa lên che đậy màu đen bạch tuộc làn da hóa thành mũ giáp. Nại á lần này tiếng cười rốt cuộc mang lên vài phần thiệt tình. Cao hứng với chính mình chuẩn bị đại não tường phòng cháy phái thượng công dụng, người bắt được ta. Xương cốt, Krui chắc chắn nói, khó trách chính mình ở nhiều phó bản đều không có tìm kiếm đến nó. Tung tích, người xương cứng thật sự rất khó gặm. Nại á bắt đầu liệt kê chính mình đối Krui duy nhất một khối xương cốt làm sự. Vô luận là lửa đốt vẫn là đóng băng ăn mòn, ta đều không thể làm nó rách nát. Cuối cùng ta không thể không dùng tới ta nguyền rùa. Màu trắng trên xương cốt nại á đồ đằng như ung nhọt trong xương tuyệt không sẽ bị dễ dàng hủy diệt. Hơn nữa mỗi một đạo khắc họa chung đều gieo vô số trùng trứng. Liền tính Krui đem xương cốt đoạt lại, những cái đó trùng trứng cũng sẽ ở thân thể hắn nội sinh sợi tóc mầm. Cái này ngươi là danh chính ngôn thuận động vật nguyễn thể. Vì cái gì? Nại á nói đột nhiên miệng bị một cây xúc tua trực tiếp xuyên thủng. Rậm rạp rác hút mở ra ở hắn trong cơ thể tận tình phun nọc độc. Ăn mòn bị bao trùm thượng hết thảy, Krui mặt vô biểu tình nhìn hắn nói. Suốt ngày nơi nào nhiều như vậy thí lời nói, xảo đến hắn nghe vưu ngọc tiếng lòng, không thể trực tiếp thu hoạch màu đen bạch tuộc quản lý viên quyền hạn. Krui quyết đoán từ bỏ đối đại não tiến công, quyết định bắt đầu từ xúc tua bắt đầu cắn nuốt, sâu ăn vào trong cơ thể hóa thành vận rủi điệp chất. Dinh dưỡng, làn da tan vỡ đau đớn miễn cưỡng tính làm châm cứu. Nhưng Krui cưỡng chế cắn nuốt chính mình một cây xúc tua khi sinh ra tinh thần ô nhiễm suýt nữa làm hắn mất khống chế. Toàn thân sở hữu đôi mắt một cái chớp mắt mở toàn bộ từ hốc mắt rơi xuống. Nhưng thực mau liền theo Krui bình tĩnh lại lần nữa mọc ra. Chỉ là trong mắt chung hơi mang vẩn đục. Nguyên lai này căn xúc tua chung còn có một cái đại não. Đối mặt này ngoài ý muốn chi hỉ, Krui tự nhiên sẽ không dễ dàng nhả ra. Không thể không phân tâm đi tiêu hóa nó. Nhưng hắn xúc tua cũng hướng ra ngoài huy động uốn lượn thành đủ loại hình dạng, một bên chờ đợi đã. Lâu hồng nhạt cá heo biển cùng chanh cá mập nhóm phát ra vui sướng tiếng rít. Lại lần nữa gia nhập chiến trường, bắt đầu gặm cắn bị màu đen nguyễn trùng bao trùm bạch tuộc, ăn đi. Đây là ta cho các ngươi thù lao, ngày cũ chi phối giả tại đây một khắc biểu hiện chính mình khẳng. Khái. Mời ý thức chi hải bằng hữu tới chia sẻ huyết nhục của chính mình, rốt cuộc bị chúng nó ăn lôi ra tới. Tổng so với bị nải á ăn cường, giòn thịt gà vị hắc nguyễn trùng bị cắn đứt sau lại thực mau mọc ra. Krui không thể không nhắc nhở này đó hải dương các con vật muốn giống ăn mì sợi giống nhau hút vào. Mà không cần cắn đứt, bị đập nát yết hầu nải á cũng thực mau khôi phục. Trong lúc nhất thời ngàn vạn điều nhuyễn trùng nhóm bắt đầu bành trướng cho nhau cọ sát phát ra bén nhọn thanh âm muốn lấy này tới giết chết này đó Krui giúp đỡ, nhưng là dây tiếp theo cá heo biển nhóm liền đình chỉ ăn cơm, hé miệng phát ra chân chính cá heo biển âm, bén nhọn cao âm sau mang đến chính là tĩnh mịch, lúc sau mới là u tai tiếng vọng. Nại á bắt đầu thống khổ vặn vẹo. Krui nhân cơ hội lại kéo xuống một cây màu đen bạch tuộc xúc tua, chỉ nghĩ nợ nhiều không lo. Krui quên mất tham nhiều nhai không lạn kinh nghiệm giáo huấn. Liền ở hắn sắp đem này căn xúc tua cắn nuốt nháy mắt. màu đen xúc tua thượng giác hút đột nhiên bạo liệt phun ra một cổ màu đen sương mù, hắn nhanh chóng quyết định đem này ném xuống, nhưng vẫn là chậm một bước, màu đen xúc tua từ trong sương mù lao ra. Trực tiếp đâm xuyên qua Krui kia không có xương sọ bảo hộ đầu, cảm ơn ngươi dạy học. Bò mãn, Krui thân thể nhuyễn trùng dùng quỷ dị giọng trẻ con chăm miệng một lời nói. Làm ta biết như thế nào khống chế ngươi, bởi vì không có xương sọ che đẩy. Màu đen xúc tua tiến quân thần tốc, mũi nhọn trực tiếp dán lên Krui đầu não. Mà xúc tua mặt vỡ hội tụ khởi một đống nhuyễn trùng không ngừng kéo dài, đem nó cùng màu đen bạch tuộc thân thể lần nữa liên tiếp, trong phút chốc Krui quanh thân trong mắt toàn bộ mở điên cuồng chuyển động, khó có thể miêu tả thống khổ như là sóng lớn đem Krui bao vây. Hắn tại đây vô pháp dẫn âm chân không vũ trụ trung phát ra nơi phát ra với linh hồn giống giận, này thống khổ gào giống xuyên qua tầng khí quyển ở Vưu Ngọc bên tai quanh quẩn, làm nguyên bản bị lôi kéo về phía trước hắn dừng bước chân quay đầu lại nhìn lên không. Trung, Krui bị thương. Ta cảm giác được hắn thống khổ. Vưu Ngọc lau trên mặt mạc danh rớt xuống nước mắt quay đầu nhìn về phía Krui nói, ngươi làm sao vậy? Nói cho ta. Krui chỉ là ôn nhu lau hắn trên cằm treo nước mắt xin lỗi. Thực xin lỗi thân ái, ta không thể nói cho ngươi, chúng ta cần phải đi, ta không đi. Vưu Ngọc ngón chân nắm chặt mà, ta chỉ có địa cầu thực phẩm buôn bán giấy phép, không có ngoại tinh cầu. Hơn nữa nơi này có ta phòng ở, có ta ba mẹ phần mộ. Ta không đi. Krui đã sớm nghĩ tới điểm này, phòng ở cùng phần mộ ta đều sẽ di đi. Đến nỗi buôn bán giấy phép càng không cần lo lắng. Khâu tiểu thư sẽ giải quyết hảo hết thảy. Chính là còn có như vậy nhiều ở trên địa cầu hồi ức muốn như thế nào dọn đi. Vưu Ngọc tưởng được đến lại nói không ra khẩu. Chỉ là nhìn Krui dùng ánh mắt khẩn cầu. Mắt thấy đối phương không dao động. Hắn đột nhiên tiến lên duỗi tay phủng trụ Krui mặt. Ở chen chúc trong đám đông nhón chân hung hăng hôn môi bờ môi của hắn, vội vàng sơ tán mọi người bởi vì bọn họ đột nhiên động tác hoảng sợ, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Mọi người đều có chính mình phải làm sự tình, đương bên người lui tới đám đông một lãng lại quá một lãng sau, Krui rốt cuộc buông ra khẩn ôm Vưu Ngọc tay, hơn nữa tiếc nuối nói. Liền tính như vậy ta cũng không thể nói cho ngươi bất luận cái gì sự. An toàn của ngươi mới là chúng ta nhất quan tâm vấn đề, cái gọi là địa cầu cùng nhân loại đều không. Ở Krui trong lòng, chỉ là hắn yêu ai yêu cả đường đi mà thôi, nếu chỉ còn lại có Vưu Ngọc một nhân loại. Như vậy hắn ván sắt con mực liền không có người tới mua. Kia hắn náo nhiệt WeChat khách hàng đàn cũng sẽ trở nên tĩnh mịch. Krui không hy vọng chính mình tử vong sau Vưu Ngọc không còn có phát tin tức đối tượng. Hắn vuốt ve Vưu Ngọc mặt nhẹ giọng nói, người vĩnh viễn không thể tưởng được ta có bao nhiêu thích ngươi thanh âm, ta có bao nhiêu thích ngươi ở tĩnh mịch vũ trụ. Vưu Ngọc thanh âm chính là Ali A Đức Niết Tuyến Đoàn dẫn dắt hắn đi bước một đi ra hắc ám, đi vào hắn bên người. Vậy ngươi làm ta và ngươi cùng nhau. Vưu Ngọc bắt lấy hắn tay, ngươi căn bản không biết ngươi đối ta có bao nhiêu quan trọng, ta đương nhiên biết. Krui nói, đột nhiên tròng mắt rớt xuống dưới, hắn nói câu xin lỗi đem tròng mắt ấn hồi chính mình hốc mắt. Nhưng giây tiếp theo lại bị Vưu Ngọc moi xuống dưới ném xuống đất, Krui. Đừng chữ tình, nhanh lên nói cho ta ngươi làm sao vậy. Vưu Ngọc giơ tay một lóng tay bên người vách tường. Bằng không ta hiện tại liền một đầu đâm chết chính mình, thân ái. Ngươi hiện tại đi đâm chết chính là tường không phải ngươi. Krui huyền chuyển nhắc nhở, ngươi đã không phải người, không dễ dàng chết như vậy. Vưu Ngọc, hắn nhìn chằm chằm Krui chậm chạp không có một lần nữa mọc ra tròng mắt. Mắng câu thô tục lại từ trên mặt đất đem tròng mắt nhặt lên tới ở trên quần áo lau khô cấp tác chờ. Về. thân thể của ngươi ra vấn đề cho nên tự lành mới như vậy chậm đúng không? Ngươi có hay không nghĩ tới nếu ngươi bị Nải Á giết chết? Liền tính hiện tại nó cũng bị thương tạm thời lui lại. Nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ tìm được chúng ta. Đến lúc đó ai lại đến bảo hộ ta? Rui tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ đem Vưu Ngọc tàng hào. Nhưng là Vưu Ngọc lại hỏi lại lúc trước hắn ở Hảo Lai Gia Chi Uyên ngủ thời điểm không cũng cho. Rằng ở trong nhà ngủ liền không có người quấy rầy chính mình sao? Kết quả đâu? Rui còn không phải bị người xé thành tuyết từng mảnh một mảnh. Rui rất tưởng nói lúc này liền không cần ca hát. Nhưng hắn đích xác vô pháp phản bác Vưu Ngọc, mắt thấy đại bạch tuộc ở trầm mặc chung dao động. Vưu Ngọc lại hung hăng hôn hắn một ngụm hỏi, ngươi không phải nói ta là trên thế giới thông minh nhất người sao? Vì cái gì không nói cho ta cùng nhau nghĩ cách, gạt ta đúng hay không? Kia đảo cũng không có. Rui nói đột nhiên trước mắt một trận hoảng hốt, chờ hắn lại lấy lại tinh thần thời điểm chính mình đã nằm ở trên mặt đất. Mà Vưu Ngọc ôm hắn, hắn há mồm muốn kêu Vưu Ngọc đi mau. Nhưng dây thanh cùng môi đều không chịu chính mình khống chế. Nại Á thanh âm từ Krui trong miệng nói ra. A ha, tương đương đã lâu không thấy Vưu Ngọc. Hôm nay ngài ăn sao? Có phải hay không rất tò mò vì cái gì ta có thể cùng ngươi đối thoại? Bởi vì ta đã thao tác Krui thân thể. Kế tiếp, Nại Á thanh âm đột nhiên im bặt. Rui ho khan nắm lấy Vưu Ngọc tay nói, đừng nghe hắn nói bậy, vừa dứt lời bên người nguyên bản về phía trước chạy đám người đột nhiên. Đình chỉ nghe đằng trước người hô to, bạch tuộc mất khống chế, trước đừng nhúc nhích, chờ một chút. Vưu Ngọc ngẩn người lập tức phủng Rui có chút mê mang mặt. Như thế nào lay động cũng chưa dùng sau không thể không phiền hắn hai hà. Rốt cuộc làm đối phương hai cái không ngừng xoay tròn đôi mắt ngắm nhìn ở chính mình trên mặt. Vưu Ngọc, người bị khống chế chúng ta cũng vô pháp rút lui. Lại không nói lời nói thật chúng ta đều phải muốn chết ở chỗ này. Ta lấy lại tinh thần, Krui quơ quơ đầu đem vũ trụ chung hết thảy nói thẳng ra. Ta đã cắt đứt hắn xúc tua, tạm thời đoạt lại quyền khống chế. Không cần lo lắng, ta... Nhưng là ngươi không có xương sọ còn sẽ bị hắn nắm lấy cơ hội lại lần nữa khống chế. Vưu Ngọc đánh gãy hắn nói, có biện pháp gì không? Mang mũ giáp hữu dụng sao? Tam Luân Thượng còn có cái mũ giáp, Krui, cái kia quá nhỏ bảo, kia làm sao bây giờ? Ta từ nơi nào cho ngươi tìm cái cốt? Đâu, tìm cái xương cốt? Vưu Ngọc đột nhiên nhíu mày nhìn Krui nói. Chỉ cần có xương cốt ngươi liền có thể không bị khống chế đi. Krui tỏ vẻ bảo bối không thể ngươi đôi mắt đang xem nơi nào. Cách vách bò bít tết phấn quán ngao canh xương cốt tuyệt đối không được. Đến là ta chính mình xương cốt mới được. Nga, Vưu Ngọc gật gật đầu nhìn hắn đột nhiên cười. Không rõ nguyên do Krui còn không có minh bạch hắn vì cái gì cười. Nhưng nghe thấy nhân loại tiếng lòng sau đột nhiên lãnh hạ mặt tới, không. Vũ trụ chung Krui đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Trên người trong mắt giống viên đạn giống nhau phóng ra, đánh trúng Nải Á sau hư thối chảy ra nọc độc, không cái gì không. Lại không đi xuống ngươi liền đã chết. Vưu Ngọc vuốt chính mình tay cùng chân nói, là ngươi cải tạo thân thể của ta, ngươi huyết nhục cùng ta giống nhau. Như vậy ta xương cốt cũng liền cùng ngươi xương cốt giống nhau. Hắn bắt lấy Krui tay ánh mắt tinh. Tinh lượng hỏi, ta hẳn là tuyển cái nào hảo đâu? Làm lời nói, Krui, ta ở trong nhà ngủ liền sẽ không bị quấy rầy. Nại Á. Mở cửa, Nại Á chuyển phát nhanh, Vưu Ngọc. Cải tạo lâu như vậy liền vì ngày này, ta cảm giác được vận mệnh của ta. Không có đại não Krui cũng thực thông minh, Krui. Không, ta thật không như vậy nghĩ tới. Kỳ thật nếu Krui có đầu óc nói khẳng định sẽ tự hỏi như vậy, cải tạo đối với Vưu Ngọc ảnh hưởng. Còn có hậu tới sẽ phát sinh tình huống. Nhưng là thực đáng tiếc lúc trước hắn không có. chỉ là tưởng nhân loại vĩnh viễn bồi chính mình liền làm như vậy. Cảm ơn Bét Xin, Serena Miêu Bạc Hà, tỉnh lại vô vị, Đê Đê Dumpling, phù thế cả đời tình, A Duệ Miêu Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.